vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, ong bắp cầy nhỏ. Đất Thục chiến đấu liên tiếp hai lần thất bại, Thao Thiết quân đoàn tổn thất cực lớn, trong đó thậm chí còn có một chiếc kỳ hạm tổn thất. Có giáo huấn như vậy, Thao Thiết quân đoàn tại Đất Thục tiến công lập tức hòa hoãn rất nhiều. Tiếp cận thời gian nửa tháng không tiếp tục xuất hiện, Takashi Su lấy lực lượng một người tọa trấn đô thành, bây giờ Lưu Sấm chỗ quân đội, còn có chung quanh những quân đội khác cũng bắt đầu hướng đô thành hội hợp. Nơi này sẽ thành đằng sau chiến trường trung tâm. Takashi Su, địa cầu sinh mệnh, không rõ lai lịch, lực lượng chẳng lành, có được cường đại băng tuyết lực lượng, có thể chế tạo hai đầu băng long phá hủy Thao Thiết quân đoàn kỳ hạm. Có được lỗ sâu di động năng lực, trong thời gian ngắn có thể chuyển vị mấy ngàn cây em. Sau đó, hư hư thực thực có được điều khiển thời gian lực lượng. Morgana Ác Ma chiến hạm bên trong, một tên ác ma ngay tại hướng Morgana báo cáo điều tra tình huống. Không phải hư hư thực thực, ta có thể khẳng định, cái này gọi Takashi Su, có được điều khiển thời gian lực lượng. Morgana một thân vương tộc trang phục, trên đầu mang theo vương miện, ngữ khí khẳng định nói, nữ vương, chúng ta muốn làm thế nào? Từ Ferris trở về, ác ma Atto mở miệng hỏi, làm thế nào? Tiếp tục thẩm thấu, Bắc Phi bên kia làm không tệ, Hoa Hạ bên này cũng cho ta trơn tru điểm, vừa vặn các ngươi báo cáo. Bây giờ trên địa cầu tán đồng ta ác ma chi vương Morgana người đã vượt qua 300 triệu. Rất tốt, cứ như vậy phải phát triển tiếp. Cái kia, chúng ta, về địa cầu sao? Atto cúi đầu hỏi, trở về làm gì? Các người đều chớ làm loạn a. Ta tại địa cầu chơi thật vui vẻ. Nhớ kỹ đi, Đất Thục nơi đó ai cũng đừng đi. Chết đừng trách ta không có nhắc nhở. Được rồi, ta phải đi về. Đi về chế sợ sắc vì phát hiện. Morgana hơi không kiên nhẫn đứng dậy, xoay người ta cũng không về đi tới lỗ sâu bên trong. Nhìn xem gần nhất đã trầm mê ở nữ sắc Morgana, Atto bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, hình tượng nhất chuyển, đã mặc vào một thân viền ren áo ngủ, đồng thời bỏ đi trên mặt nùng trang Morgana về tới Hoa Hạ một chỗ trong khách sạn. Hùng binh liên sắc vi đã nằm ngủ. Morgana rón rén bò lên trên sắc vi giường, sau đó từ sắc vi phía sau bảo trụ sắc vi, nhắm mắt lại, khóe miệng câu cười tiến vào mộng tưởng. Địa cầu tình huống hiện tại có chút phức tạp, các nơi chiến đấu không ngừng, ngoại trừ Hoa Hạ, cái khác địa khu cũng gặp công kích. Bắc Mỹ bên kia có cái cừu hận người liên minh, cơ bản bị làm gần đủ rồi. Bây giờ Hoa Hạ bên ngoài cường đạo hoành hành, ác ôn đầy đất, tại tai nạn trước mặt, nhân loại bản chất lộ rõ, rất nhiều người địa cầu không phải chết ở hành tinh khác kẻ xâm lược hỏa lực phía dưới, mà là chết tại đều là người địa cầu tội phạm trong tay. Sắc vì tại rút lui cự hạp hào đằng sau, một mực tại chiến đấu, một đường hướng phía thủ đô Bắc Chi Tinh tiến lên. Đồng thời hô hào trên đường chiến sĩ, cộng đồng ngàn vạn Bắc Chi Tinh, nơi đó sẽ là Hoa Hạ sau cùng chiến trường. Nếu như Takashi Su không xuất hiện, khả năng thật lại biến thành dạng này. Nhưng bây giờ có Takashi Su tại, đô thành ngay tại cao tốc phát triển, hư không động cơ khởi động, bắt được năng lượng nơi phát ra, năng lượng mặt trời, điện năng, năng lượng hạt nhân. Ma năng, định nghĩa mới, năng lượng liên tiếp hoàn tất, hệ thống phòng vệ mở ra, hệ thống tiến vào trạng thái chờ. Takashi Su trong tay, có 12 viên hư không động cơ, còn có một viên bên trong cực hư không động cơ. Takashi Su trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu vật này. Phát hiện thật rất thần kỳ, cái này cái gọi là hư không động cơ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn sửa chữa thế giới này lập trình. Giải thích một chút, chính là nói, nó có thể cải biến đã biết bất luận cái gì số liệu. Có thể để chó học được mèo kêu, học bò song cây, cũng có thể để mèo học được kéo trượt tuyết. Tại đem Sora động cơ phương pháp sử dụng nghiên cứu triệt để đằng sau. Takashisu lấy ra 10 khỏa hư không động cơ, bố trí tại đô thành tòa cổ thành này bốn phía, vây quanh toàn bộ thành phố. Những thứ này hư không động cơ đem một lần nữa kéo theo thành phố phát triển. Sinh ra điện lực, thời khắc mấu chốt còn có thể hình thành hộ thuẫn phòng hộ. Động cơ nguồn năng lượng Takashisu chuẩn bị một chút, trong đó chủ yếu nhất là Takashisu ma pháp trận. Mỗi một viên hư không động cơ đều bị chứa đưa đang vẽ đầy ma pháp trận hòn đá nhỏ trong tháp. Takashisu một mạch vẽ lên không ít tụ năng lượng trận. Mặc dù vậy, đợi đến nguồn năng lượng liền so ra kém hàng tinh nguồn năng lượng. Nhưng đơn giản vận hành là không có vấn đề. Về phần còn lại 3 viên hư không động cơ, Takashisu chuẩn bị lưu 2 viên, lưu 1 viên trung cấp, 1 viên cấp thấp. Sau đó còn lại viên kia, Takashisu chuẩn bị đưa nó dung nhập chính mình ong bắp cày nhỏ bên trong. Ong bắp cày nhỏ là Takashisu dùng từ nhân viên đều là Kihara sở nghiên cứu ở bên trong lấy được. Người máy chiến đấu cải tạo, mặc dù đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, từ rời khỏi Toaru Mazusu no Index thế giới về sau. Ong bắp cày nhỏ một lần bị Takashisu tuyết tàng. Thật sự là không có gì có thể sử dụng đến địa phương. Chủ yếu vẫn là tác dụng quá nhỏ. Mà lần này, Takashisu đạt được hư không động cơ. Trước kia những thứ này hư không động cơ chính là bị chứa tại chiến sĩ cơ giáp trên thân. Những thứ này giáp chiến sĩ cùng ong bắp cày nhỏ thuộc về cùng một tính chất. Không có lý do không thể lắp đặt. Nếu như lắp đặt hư không động cơ, ong bắp cày nhỏ thực lực khẳng định thẳng tắp tiêu thăng. Cũng coi là thêm một đại chiến lực. Nói làm liền làm, Takashisu mở ra Gate of Babylon, đem tinh thần lực thăm dò vào, tìm kiếm ong bắp cày nhỏ thân ảnh. Sau đó, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Làm sao không thấy? Takashisu một mặt mê hoặc. Ai còn có thể từ Gate of Babylon ở trong đem đồ vật của mình trộm đi? Không thể nào, ong bắp cày nhỏ khẳng định còn tại Gate of Babylon bên trong. Takashisu vững tin, tinh thần lực khuếch trương, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm ong bắp cày nhỏ vị trí. Cuối cùng, cái này, Takashisu phát hiện ong bắp cày nhỏ tại Sirius chiến đấu hạm bên trong. Để Takashisu mở rộng tầm mắt là, lúc này ông bắp cày nhỏ ngay tại chiến hạm phòng chỉ huy. Sắt thép trên thân thể dọc theo vài gốc số liệu tuyến. Cùng Skywarp chiến đấu hạm đài chỉ huy nối liền cùng một chỗ. Giống, có ý tứ, ông bắp cày nhỏ vậy mà chính mình hành động chui vào Skywarp chiến đấu hạm bên trong. Điểm ấy để Takashisu rất là ngoài ý muốn. Nhưng là Takashisu không có lập tức ngăn cản, mà là đem Gate of Babylon quang môn cố định, sau đó xông vào Gate of Babylon bên trong. Đây là Takashisu lần thứ nhất tiến vào Gate of Babylon. Gate of Babylon bên trong không có không khí, cũng không thích hợp sinh vật sinh tồn. Nhưng là có rảnh hay không khí đối với Takashisu lão nói không là vấn đề. Takashisu thân thể dù cho không có dưỡng khí cũng có thể thông qua hấp thu năng lượng để sinh tồn. Thoáng hiện tại Gate of Babylon bên trong cũng có thể tiến hành thuấn di. Đây là thân là Gate of Babylon chi chủ đặc quyền. Takashisu trực tiếp xuất hiện tại Skywarp chiến đấu hạm trong phòng chỉ huy. Xuất hiện tại ong bắp cày nhỏ bên cạnh. Tít tít tít, chủ nhân. Takashisu vừa xuất hiện, ong bắp cày nhỏ vậy mà vặn quá đầu. Đối với Takashisu hô một tiếng chủ nhân, Takashisu hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, mặc dù ong bắp cày nhỏ có giọng nói hệ thống, nhưng là cũng không có cái gọi là năng lực suy tính. Nó sẽ chỉ chấp hành Takashisu mệnh lệnh, cũng sẽ không giống như bây giờ còn có thể chào hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Ông bắp cày nhỏ như là đã ra đời linh trí, vậy liền biểu thị có thể trao đổi. Tít tít tít, trả lời chủ nhân, ta tại liên tiếp chiếc phi thuyền này, liên tiếp sau khi thành công, có thể khống chế. Ông bắp cày nhỏ trong hai mắt ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe, phảng phất có vô số số liệu đang lưu động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?